Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139, chương 1139, vẫn lạc. Rầm rầm rầm, Kiệt Khắc Sâm tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thường đều khó mà bắt được hắn chân thật. Yến Phong ngăn không được, thân thể nhận một chuỗi dài oanh kích, bay lên không trung, rơi trên mặt đất trượt, vạch ra rãnh sâu hoắm, tiến đụng vào trong lòng núi. Đại sơn băng liệt, Yến Phong vừa mới đột phá, thực lực giảm lớn, nếu như không phải là bởi vì mạnh mẽ thể chất, Kiệt Khắc Sâm cái này liên tiếp công kích đã đủ để đem hắn oanh sát. Nhìn xem miệng đầy chảy máu Yến Phong, Kiệt Khắc Sâm gương mặt lạnh lẽo, nói, ta nói qua, ta mới là cực mạnh người. Người nhất định là ta leo lên đỉnh phong bàn đạp. Hắn thấy, bây giờ Yến Phong căn bản chính là không chịu nổi một kích. Không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hắn thiên sư thánh kiếm vừa ra, Yến Phong đầu hắn liền quyết định được. Chờ ngươi chân chính sau khi giết ta nói lời như vậy nữa à, Yến Phong nói. Không có gì đáng nói. Chân long bất tử huyết, diệt vong trong tay ta, không thua thiệt. Kiệt Khắc Sâm nói xong, vô tình một quyền hướng Yến Phong oanh giết tới đây. Hắn cảm thấy hiện tại Yến Phong quá yếu, đã là ức hiếp, muốn giết cứ giết. Đột nhiên Yến Phong phun một ngụm máu tươi đi ra. Tại phun ra máu tươi trong nháy mắt đó, trên người bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Một quyền đón, hai nắm đấm đụng vào nhau. Kiệt Khắc Sâm té bay ra ngoài. Yến Phong lại là miệng to phun máu tươi. Sau khi rơi xuống đất, Kiệt Khắc Sâm gương mặt chấn kinh. Rất nhanh trên mặt mang cười lạnh, nói, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu huyết có thể chảy. Hắn nhìn ra, Yến Phong sở dĩ đột nhiên thực lực tăng nhiều, chẳng qua là tại đốt chính mình chân long bất tử huyết bản nguyên. Cái này đã không hoàn toàn là Yến Phong lực lượng, mà là chân long bất tử huyết lực lượng. Huyết có chảy hết thời điểm, Yến Phong lại có thể chống đỡ bao lâu? Không cần quá lâu, giết ngươi vậy là đủ rồi. Yến Phong ngữ khí lạnh lẽo, thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ quá nhanh, thậm chí so trước đó Kiệt Khắc Sâm nhanh hơn. Trước mắt nhoáng một cái, liền đã đến Kiệt Khắc Sâm trước người. Một quyền đánh vào Kiệt Khắc Sâm trên mặt, một vòi máu tươi từ trong miệng phun ra. Ngươi, Kiệt Khắc Sâm chấn kinh. Hắn vạn không nghĩ tới Yến Phong loại này kiểu tự sát uy lực công kích hội mạnh mẽ như vậy. Chỉ có thể rút lui. Thế nhưng là, Yến Phong thực giống như là thiêu đốt tiểu vũ trụ đồng dạng. Nắm đấm liên kích triển khai. Thân hình nhanh như thiểm điện, trực tiếp bổ xuống, trùm lên trên đầu hắn. Đây là phi thường nặng một đòn. Kiệt Khắc Sâm thân thể kịch chấn. Đầu ông tác hưởng. Đây cũng chính là hắn. Đổi một người đã hình thần câu diệt. Một mái tóc vàng óng tán loạn ra, chật vật không chịu nổi, thân thể lắc lắc, suýt nữa bị đánh rơi xuống khỏi trời cao. Oanh, Yến Phong nắm đấm màu vàng óng đánh tới, nặng nề oanh kích ở trên người hắn, giống rút hình nộm đồng dạng, đem hắn đánh bay. Yến Phong giống như là lâm vào điên dại bên trong, đè ép Kiệt Khắc Sâm không ngừng mãnh liệt đánh. Nắm đấm oanh ở trên người hắn, huyết hoa một nhóm lớn, từ trong miệng xông ra, giống, Kiệt Khắc Sâm điên cuồng, tức giận thét dài, loạn phát phi dương, chuẩn bị đứng đấy, khỏe mạnh thân thể có ma tính, rung ra như đại dương khủng bố chấn động, nghĩ xoay chuyển tình thế, sau lưng kim xí kích động, hắn cũng không quay người, quét ngang hậu phương, hai tay chìm như sơn nhạc. Đem không gian đều ép sụp đổ. Rất khó tưởng tượng cái này là như thế nào một cỗ cuồng lực. Bang đương, Yến Phong nắm đấm vàng đánh ra. Đánh vào đầu này quét ngang qua trên cánh tay. Như là đánh thép, phát ra rung trời tiếng leng keng. Nhục thể của bọn hắn có thể so với sơn nhạc. Cường độ đều đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Vung nắm đấm cánh tay. Có thể để không gian vặn vẹo. Có cực hạn lực đạo. Cương phong mãnh liệt, Kiệt Khắc Sâm sát na xoay người. Yến Phong nắm đấm vàng oanh kích mà ra, giống như là một tòa thật to sơn nhạc hoành đè ép xuống. Một kích này phi thường đáng sợ, quả đấm to lớn như đúc bằng vàng ròng thành, tràn đầy hủy diệt tính lực cảm, ép không gian rung động ầm ầm, thanh thế dọa người. Oanh, căn bản là không có cách tránh né. Cái này nắm đấm trói buộc thiên khung, oanh kích xuống, chặt chẽ vững vàng đánh vào Kiệt Khắc Sâm trên thân. Nửa người đều bị đánh trúng. Yến Phong chiếm thượng phong, tự nhiên không muốn để cho hắn thay đổi thế cục, căn bản không cho hắn cơ hội. Tàn nhẫn giết địch chi thuật liên tiếp đánh ra. Ầm, nắm đấm vàng hoành không, vắt ngang con đường phía trước, đánh ra mà xuống, một bước dẫn trước, từng bước chủ động, loại này thế công liên miên bất tuyệt, cơ hồ khóa lại đối phương, đè lên đánh, không cho Kiệt Khắc Sâm bất kỳ cơ hội nào. Kiệt Khắc Sâm cuồng nộ không thôi, được Kim Sí Dương ra, nghĩ đánh gãy Yến Phong công kích, công sát hung hãn, để cho hư không đều mờ đi. Loại này kinh khủng đại phách trảm, nhức mắt kim mang, làm cho cả không gian đều mờ đi. Kiệt Khắc Sâm hai mắt tràn ngập dã tính, trong con ngươi sát cơ lộ ra, gần như điên cuồng phản kích, thân thể bốc cháy lên hừng hực thần hỏa, muốn thoát khỏi loại này thế. Ầm, ầm, ầm, thế nhưng là Yến Phong công kích quá mạnh liệt, bá đạo cương mãnh, căn bản khó mà chống đối. Nắm đấm màu vàng óng như muốn đánh xuyên qua thiên khung, có được không gì sánh nổi lực đạo, kịch liệt va chạm mạnh, giống như hai pho tượng chiến thần đang quyết đấu, chấn áp thương khung, lại như ngân hà rủ xuống, va chạm mặt đất bao la. Yến Phong nắm đấm vàng, phảng phất cùng thiên địa ngưng kết ở cùng nhau, mỗi một lần đánh ra, đều bị không trung run rẩy, đại địa băng liệt, khó mà đánh giá cường đại đến mức nào lực đạo. Kiệt Khắc Sâm không ngừng là tự phụ, tại thanh niên trong đồng lứa chiến lực như vậy khó gặp địch thủ. Chỉ là đáng tiếc là gặp Yến Phong tên yêu nghiệt này. Một cái đang thiêu đốt huyết mạch bản nguyên, một cái khác đem hết toàn lực, thế không thể đỡ, đem lực lượng phát huy đạo cực hạn, như cây kim so với cọng dâu. Bọn họ chiến đấu, chấn động lòng người, để cho vùng trời này đều đang chấn động. Kiệt Khắc Sâm hoàn toàn ở thế yếu, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngay cả một bên xem cuộc chiến Thiên Diệp Anh Hồng đều nhìn ra, Yến Phong đây là kiểu tự sát công kích, liều mạng thiêu đốt huyết mạch bản nguyên thu hoạch lực lượng. Một khi Yến Phong chân long bất tử huyết bản nguyên cháy hết, lập tức biến không chịu nổi một kích, Kiệt Khắc Sâm phải sống. Chỉ cần chống đỡ xuống tới, Yến Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Kiệt Khắc Sâm có thể chống bao lâu? Yến Phong lực đạo quá mức bá đạo, khả năng không đợi Yến Phong huyết mạch bản nguyên hao hết, hắn liền đã bị Yến Phong cho xử lý. Oanh, Kiệt Khắc Sâm vung tay lên, thân thể đột nhiên đằng không mà lên, trên người kinh khí sôi trào mãnh liệt, giết địch tỏ khắp bát phương, đáng sợ kiếm khí ngút trời mà hàng, bổ về phía Yến Phong, kiếm mang xuyên thấu không gian thanh âm, chấn động trường không, giờ khắc này chính phiến thiên địa sát cơ bắn ra bốn phía. Đạo đạo kiếm khí phóng lên tận trời, giống như là dựng dục mấy ngàn năm hỏa như núi, đột nhiên bộc phát ra, trực trùng vân tiêu, thiên sứ thánh kiếm. Kiệt Khắc Sâm muốn dưới đũng quần Yến Phong điên cuồng công kích, nhất định phải mượn nhờ thiên sứ thánh kiếm. Lúc này Kiệt Khắc Sâm cũng sớm đã không phải 5 năm trước hắn, bước nhập thánh cảnh, chiến lực đáng sợ tới cực điểm, thả mắt nhìn đi. Khắp nơi đều là lóa mắt kiếm khí, sắc bén chói mắt, phong mang chói mắt, kiếm ảnh thoáng hiện, sát cơ lạnh lẽo, nhiếp nhân tâm phách. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi nhất định là một người thất bại, trở thành ta dưới chân đạp tiện bạch cốt. Kiệt Khắc Sâm cuồng nộ, từng sợi tóc vàng không gió mà bay, toàn thân lăng liệt sát cơ. Lời còn chưa dứt, Kiệt Khắc Sâm đã động, kim xí kích động, hóa thành một đạo kim sắc cực quang phóng tới Yến Phong. Cuốn lên đầy trời lăng lệ kiếm khí, phô thiên cái địa, thời gian đem Yến Phong bao phủ. Thánh cảnh cường giả phát ra kiếm khí có thể phá vỡ bia liệt thạch, đổi thành một người bình thường bị đầy trời kiếm khí nuốt hết, sẽ trực tiếp bị rào thành phấn mạt. Đương nhiên, Yến Phong cũng không là người bình thường, nhưng cũng nhận đáng sợ bị thương. đầy người cũng là bị kiếm khí chắn vết thương. Khắp nơi đều là cơ bắp lật ra, lộ ra bên trong cơ bắp cùng bạch cốt âm u, máu me đầm đìa. Hừ, ngươi có chân long bất tử huyết, nhưng ngươi có thể chảy bao lâu? Kiệt Khắc Sâm ngữ khí lạnh lẽo. Thiên sứ thánh kiếm xuất thủ lần nữa. Kiếm mang xen lẫn, tạo thành một mảnh đáng sợ thiên la địa võng. Yến Phong chắp cánh khó thoát. Yến Phong cơ bắp tại xé rách, xương cốt đang vỡ vụn. Hắn muốn không chịu nổi, muốn bị Kiệt Khắc Sâm kiếm mang lăng trì. Cố nén đau đớn kịch liệt, Yến Phong tức giận gào thét. Giống, đạo đạo kim mang từ Yến Phong thể nội bạo phát ra. Một quyền oanh kích mà ra, giống như thần mang đồng dạng. Một đường kim long theo cánh tay chui ra, gầm thét phóng tới Kiệt Khắc Sâm. Oanh, mãnh liệt tiếng nổ mạnh, đầy trời kiếm khí đều băng tán. Kiệt Khắc Sâm té bay ra ngoài, khóe miệng tơ máu liên tục, nhận lấy trọng thương. Nhưng Yến Phong thảm hại hơn, quỳ một chân trên đất, thân thể phá thành mảnh nhỏ, một cái mạng trừ đi nửa cái. Hai người phân ra cao thấp, Kiệt Khắc Sâm trọng thương, Yến Phong lại đối mặt tử vong. Hừ, nếu như là ta toàn thịnh thời kỳ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến Phong lạnh lùng quát. Kiệt Khắc Sâm cũng không phải người ngu, cứ việc có cốt khí, nhưng lại không có nghĩa là không biết trời cao đất rộng. Cười lạnh nói, vậy thì thế nào? Trọng yếu là, ta sẽ sống sót, mà ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Siêu, Thiên Diệp Anh Hồng động. Lúc này Yến Phong đã là dầu hết đèn tắt, huyết mạch tinh nguyên cháy hết, tử kỳ đã đến, hắn không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Phốc phốc, bén nhọn bàn tay thẳng tắp cắm vào trong ngực, máu tươi tuôn ra, một khỏa trái tim đều bị hái đi ra. Vô luận là ai, nhận thiệt hại nặng như vậy, đều khó có khả năng sống nữa. Kiệt Khắc Sâm gương mặt ngốc trệ, nhìn trước mắt xuyên qua bộ ngực mình bàn tay cùng bản thân trái tim đang đập. Giống như không quá tin tưởng phát sinh tất cả, ngay cả Yến Phong cũng không nghĩ tới. Dạng này cơ hội ngàn năm một thuở, Thiên Diệp Anh Hồng không có bỏ qua, chỉ bất quá lại không phải hướng hắn xuất thủ, mà là lựa chọn đánh chết Kiệt Khắc Sâm. Cái này đang làm cái gì? Bọn họ không phải minh hữu sao? Vì sao? Kiệt Khắc Sâm gương mặt thống khổ. Hắn cảm giác được mình lập tức liền phải chết, nhưng hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Thiên Diệp Anh Hồng thế mà lại hướng hắn xuất thủ. Hắn mặc dù chán ghét Thiên Diệp Anh Hồng, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy hắn là địch nhân, càng sẽ không nghĩ tới bản thân sẽ chết tại Thiên Diệp Anh Hồng trong tay. Thiên Diệp Anh Hồng gương mặt cười lạnh, nói, ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi không biết có mới nới cũ cái đạo lý sao này? Ngươi giá trị lợi dụng đã không có, còn lưu ngươi làm gì dùng? Kiệt Khắc Sâm rốt cuộc hiểu rõ, từ vừa mới bắt đầu Thiên Diệp Anh Hồng liền là lại lợi dụng hắn. Hiện tại bởi vì hắn cùng Yến Phong ở giữa đại chiến, đã tiêu hao hết Yến Phong sinh mệnh lực, dễ như trở bàn tay liền có thể bị đánh giết. Hắn đích xác chưa giá trị lợi dụng. Anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình trước mắt là quan hệ hợp tác không giả, nhưng thân là Thánh Địa, một ngày nào đó sẽ vì địch giải quyết hết Thánh Đình cái này mạnh nhất truyền nhân. Thế nhưng là đại đả kích Thánh Đình. Muốn lần nữa bồi dưỡng một cái mạnh nhất truyền nhân độ khó có thể nghĩ. Tối thiểu nhất, trong tương lai trong 20 năm, Thánh Đình cũng không còn có thể cầm được ra có thể cùng Anh Hoa Thần Điện địch nổi truyền nhân. Thiên Diệp Anh Hồng ánh mắt lạnh lùng, nắm đấm oanh đánh ra ngoài, chính giữa Kiệt Khắc Sâm đầu, giống như là dưa hấu vỡ vụn đồng dạng, vô cùng thê thảm. Thánh Đình, Thánh Địa chi nhất, mạnh nhất truyền nhân nhất định sẽ trở thành tương lai một trong cường giả nhất. Lại không nghĩ tới lại ở thời điểm này vẫn lạc. Thật đáng buồn, đáng thương, càng thêm đáng tiếc. Yến Phong, hôm nay không còn có người có thể tới cứu ngươi. Giải quyết Kiệt Khắc Sâm. Thiên Diệp Anh Hồng sát cơ lăng liệt nhìn về phía Yến Phong. Mũ gạch dưới mũ 67.356 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.